Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, người nào cản trở ta? Ta giết ai? Vương Trạch, hộ môn thủ vệ nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trên mặt toát ra thần sắc khác thường, sau đó nở nụ cười nói, thật sự là xin lỗi. Vương Trạch hiện tại chính đang làm việc, sợ là không có thời gian gặp ngươi, mời trở về đi, ha ha. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, thật sao, vậy ta nhất định muốn đi vào tìm hắn đâu. Vừa mới, Bạch Phong đã để Bảo Linh cho hắn đổi Vương Trạch tường tình tình báo. Dù sao siêu cấp tình báo cho ra chỉ có Vương gia, Vương Trạch. Còn lại cái gì kỹ càng tình báo đều không có, mà hiểu rõ kỹ càng tình báo về sau. Bạch Phong biết được, cái này Vương Trạch bất quá là Vương gia gia chủ say rượu cùng một tên nha hoàn sinh. Mà lại tư chất tu luyện cực kỳ thấp, có thể được xưng là nhất cái phế vật, xưng là trong thành trò cười của tất cả mọi người. Đến mức Vương gia gia chủ Vương Trùy căn bản không chào đón hắn. Có thể nói, Vương Trạch tại Vương Phủ địa vị còn không bằng nhất cái hạ nhân. Dựa theo Bạch Phong suy nghĩ, loại này người tại thế kỷ 21 hoa hạ, vách đá dựng đứng là tiểu thuyết bên trong nhân vật chính tồn tại. Các phương diện hoàn toàn ăn khớp. Thế nào, ngươi còn muốn mạnh xông vào Vương Phủ hay sao? Hộ môn thủ vệ nhìn chằm chằm Bạch Phong, cười lạnh mà hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhún vai, nói một câu để hộ môn thủ vệ nghe không hiểu mà nói. Liền để ta bảo thần Bạch Phong, để ngươi trở thành nhân vật chính đi. Nói xong, Bạch Phong hướng thẳng đến Vương Phủ cửa phủ đi đến. Không nhìn thẳng hai tên hộ môn thủ vệ. Muốn chết, hai tên hộ môn thủ vệ nhìn đến Bạch Phong lại còn thật dám mạnh xông vào Vương Phủ. Giận quát một tiếng về sau, đều phóng xuất ra linh hải cảnh thất trọng thực lực, hướng về Bạch Phong đánh tới. Bành, bành, Bạch Phong như thiểm điện ra chân, trong nháy mắt đem hai tên hộ môn thủ vệ đạp bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả bạo thần chi thể đều không có sử dụng. Phải biết, hắn tự thân thực lực đã đạt đến thần du cảnh nhị trọng. Hơn nữa còn có một cái bạo cấp đan không có sử dụng. Đạp lăn hai tên hộ môn thủ vệ, Bạch Phong trực tiếp bá khí vô cùng bước vào Vương Phủ trong cửa lớn. Có người mạnh xông vào Vương Phủ, ngã trên mặt đất hộ môn thủ vệ, lúc này cố nén ở ngực đau đớn, leo đến cửa phủ cửa phương hướng, dùng hết tất cả lực lượng lớn tiếng hô. Theo hộ môn thủ vệ cái này hô to một tiếng, trực tiếp đưa tới trong Vương Phủ không ít người chú ý. Càng là có người lập tức đem có người mạnh xông vào Vương Phủ tin tức đi cấp Vương Phủ gia chủ. Vương Trùy báo cáo, Bạch Phong bước vào Vương Phủ về sau, hướng thẳng đến Vương Phủ tạp dịch chỗ hậu viện phương hướng đi đến. Phàm là trên đường gặp phải ngăn cản người, toàn bộ một chân đạp bay. Cái này Cửu La Thành cũng bất quá là một cái thành nhỏ. Vương Phủ mặc dù là Cửu La Thành một trong tứ đại gia tộc, nhưng thực lực mạnh nhất Vương Trùy, thực lực cũng bất quá thần du cảnh nhị trọng. Có thể nói, Bạch Phong hoàn toàn có thể bằng vào tự thân thực lực nghiền ép toàn bộ Vương Phủ. Theo Bạch Phong đả thương người càng ngày càng nhiều, khoảng cách tạp dịch chỗ hậu viện khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Mà phía trước tụ tập Vương Phủ thị vệ cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng không có người còn dám tiến lên ngăn cản Bạch Phong nửa bước. Chỉ có thể theo Bạch Phong bước chân, không ngừng lui lại, tới người nào cũng dám tự tiện xông vào ta Vương Phủ, càng là đả thương ta Vương Phủ đông đảo thị vệ. Ngay tại Bạch Phong sắp tiến vào hậu viện thời điểm, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một tên thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử phóng thích ra thần du cảnh nhị trọng khí tức, nhanh chân từ đằng xa đi tới, sau cùng đứng tại đông đảo thị vệ trước, chặn Bạch Phong đường đi. Ngươi là người phương nào? Vương Trùy nhìn chằm chằm dừng lại Bạch Phong, lớn tiếng chất vấn. Bạch Phong nghe xong, cảm nhận được Vương Trùy thực lực, lắc đầu nói, thực lực thật đúng là rất yếu. Vương Trùy nghe được Bạch Phong lời này, tuy nhiên tức giận không thôi, nhưng không có tùy tiện ra tay, bởi vì hắn đã cảm nhận được Bạch Phong khí tức không thể so với hắn kém, chứng minh Bạch Phong là một tên thần du cảnh nhị trọng cường giả. Bực này tuổi tác có thực lực như thế, sau lưng không có có nhất định thế lực, cơ bản không có khả năng. Ta không muốn nhiều lời nói nhảm, lần này tới ngươi Vương phủ, chỉ vì mang đi một người, từ giờ trở đi, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Bạch Phong lúc này trong mắt lộ ra một vệt sát ý, nhìn chằm chằm Vương Trùy nói thẳng. Nói xong, Bạch Phong căn bản không muốn tại cùng Vương Trùy nói bất luận cái gì nói nhảm. Lần nữa bước chân, hướng về hậu viện đi đến. Thật cuồng tiểu tử, vương gia này thế nhưng là ta Thiên Hành Tông phụ thuộc gia tộc. Ngươi đây là tại khiêu khích ta Thiên Hành Tông sao? Đúng lúc này, một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một tên thân mặc màu đen chiến giáp trung niên nam tử từ đằng xa trực tiếp đi tới. Trong thần sắc tràn ngập kiêu căng cùng vẻ trêu tức, Bạch Phong nhìn đến ngăn lại chính mình đường đi thân này mặc màu đen chiến giáp trung niên nam tử. Nói thẳng, ngươi muốn ngăn ta, lưu lại hai tay, ta Tống Phi hôm nay cho phép ngươi còn sống rời đi. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp lạnh giọng nói ra. Chỉ là thiên mạch cảnh bát trọng, liền muốn cản ta. Bạch Phong xem xét đến đối phương 90 triệu chiến đấu lực, biết được thực lực đối phương về sau, thần sắc khinh thường nói. Ha ha ha, Tống Phi nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được phá lên cười nói. Chỉ là thiên mạch cảnh bát trọng, người bất quá thần du cảnh nhị trọng, ta cũng đừng ngươi cao hơn nhất đại cảnh giới còn nhiều. Ngươi vậy mà nói chỉ là buồn cười, thật sự là buồn cười. Nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát. Bạch Phong không có ở nói bất luận cái gì nói nhảm. Nâng tay phải lên, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Phi trực tiếp hô. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, nâng lên ngón trỏ tay phải trực tiếp nổ bắn ra một đạo bạch quang. Ngay sau đó, Tống Phi quanh thân 1 mét phạm vi bên trong không gian, vậy mà mắt trần có thể thấy bóp méo lên. Oanh, Tống Phi phát giác được quanh thân không gian dị dạng, thần sắc đột nhiên đại biến, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng để ngăn cản vặn vẹo không gian. Hô, hô, hô, trọn vẹn qua 5 hơi về sau, Tống Phi quanh thân vặn vẹo không gian mới hoàn toàn biến mất. Mà Tống Phi cũng bắt đầu từng ngụm thở hào hển khí thô. Trong ánh mắt càng là toát ra nghĩ mà sợ vô cùng thần sắc. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu như mới vừa rồi không có ngăn cản được cái kia cỗ lực lượng quỷ gì, lúc này chính mình sợ là đã bị bóp méo không gian, cấp trực tiếp xoắn thành thịt nát. Cho dù là nghịch thiên chi thuật, đối mặt thực lực so với ta mạnh hơn quá nhiều địch nhân, vẫn là không cách nào trực tiếp sát địch a. Bạch Phong nhìn đến ngăn trở nghịch thiên chi thuật không gian rào sát Tống Phi, không có quá lớn vẻ thất vọng, tự lẩm bẩm mở ra bạo thần chi thể. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở ra bạo thần chi thể, không có sử dụng bất luận cái gì tăng cường chiến đấu lực, có thể tùy tiện đánh giết Tống Phi thần cấp chiến kỹ, mà là chuẩn bị tiêu hao bạo thần chi thể thời gian sử dụng, tiếp tục thi triển nghịch thiên chi thuật không gian rào sát. Thật hiếu kỳ, ngươi có thể ngăn cản được mấy lần? Bạch Phong nhìn lấy toát ra vẻ mặt ngưng trọng Tống Phi, nở nụ cười lạnh, lần nữa giơ lên tay phải, một đạo bạch quang lần nữa nổ bắn ra mà ra. Đinh, phát động bạo hồn, không gian rào sát chi lực bạo tăng gấp 30 lần uy lực. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. theo Bạch Phong lần nữa sử dụng nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát, trực tiếp phát động bạo hồn. Tống Phi lúc này cảm nhận được quanh thân không gian lần nữa vặn vẹo lên, lần nữa bạo phát toàn bộ lực lượng chuẩn bị ngăn cản. Nhưng tại lúc này, hắn đột nhiên phát giác được lần này không gian vặn vẹo uy lực tăng vọt. Thần sắc lúc này đại biến, hoảng sợ nói: "Không!" Vẻn vẹn một tiếng hoảng sợ hô to âm thanh, mắt trần có thể thấy không gian vặn vẹo trực tiếp đem Tống Phi xoắn thành thịt nát. Một màn kinh khủng, nhìn phía sau Vương Trùy cùng một đám vương gia thị vệ sợ hãi vô cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.